Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta bước lại gần, đưa tay chạm vào khung ảnh. Giang Tâm liên thầm vui sướng, trái tim như đập mạnh hơn. Cô ta tiến đến, nhẹ giọng nói, lúc đó chúng ta thật đẹp, phải không? Anh nhìn xem, nụ cười của chúng ta rạng rỡ biết bao. Hôm chụp bức ảnh này, em còn nhớ rất rõ. Sau đó em phát hiện mình mang thai rồi chúng ta kết hôn. Chuyện đã qua thì cho qua. Giọng Lục Phi lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhắc lại những điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cất hết mấy tấm ảnh này đi. Chúng ta đã ly hôn. Cô vẫn giữ nó trong nhà như vậy. Không hay đâu. Nói rồi, anh ta đưa tay lật úp bức ảnh xuống bàn. Cử chỉ ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Giang Tâm Liên. Anh ta thực sự đã thay đổi. Không còn là người đàn ông mà cô ta từng quen biết, từng yêu và từng tin rằng sẽ mãi mãi thuộc về mình. Cô ta siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đau đớn trong lòng, nhưng vẫn không cam tâm. Giọng khẽ run lên, Lục Phi, anh thật sự không còn chút tình cảm nào với em sao? Lục Phi xoay người lại, ánh mắt bình thản nhìn cô ta. Tâm Liên, giữa chúng ta đã không còn tình cảm nữa. Những gì cô hoài niệm đã bị bào mòn hết trong những năm tháng hôn nhân rồi. Ly hôn đối với cả hai là sự giải thoát. Tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi vừa mới thoát ra khỏi một cái hố sâu không đáy. Giờ đã được hít thở không khí trong lành, ngửi thấy hương hoa thơm ngát. Tôi cảm thấy tinh thần thoải mái, tâm trạng phấn chấn. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại và sẽ không bao giờ quay lại quá khứ. Chúng ta không thể trở lại như xưa được nữa. Từng lời từng chữ như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Giang Tâm Liên. Cô ta không thể chấp nhận được. Trong phút chốc, cảm xúc dâng trào, cô ta lao đến ôm chầm lấy anh ta. Vòng tay siết chặt eo anh ta. Hành động này mang đến cho cô ta chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng nước mắt lại không thể kìm được, cứ thế tràn xuống má. Lục Phi, em biết anh đang giận nên mới nói những lời đó. Anh vẫn còn giận em, nhưng em biết bên trong anh vẫn còn yêu em. Em cũng yêu anh, em không thể sống thiếu anh. Chúng ta có hai đứa con đáng yêu, là một gia đình, lẽ ra nên ở bên nhau. Lục Phi, chúng ta tái hôn đi. Em sẽ sống hòa thuận với bố mẹ anh, sẽ cùng anh vun đắp cuộc sống. Anh không thích gì, em sẽ thay đổi. Anh bảo em làm gì, em sẽ làm nấy. Chỉ cần anh quay về, được không? Cô ta ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh ta. Trong mắt chỉ có đau thương và khẩn cầu. Lục Phi không đẩy cô ta ra, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Anh ta nhìn xuống người phụ nữ trước mặt, chậm rãi lên tiếng. Giang Tâm Liên, cô thực sự muốn tái hôn với tôi đến vậy sao? Giang Tâm Liên cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Lục Phi. Anh ta không đẩy cô ra. Trong lòng cô ta chợt bừng lên một tia hy vọng. Có lẽ, anh vẫn còn chút tình cảm với cô. Cô ta nắm chặt tay anh hơn, giọng run run nhưng đầy tha thiết. Trên đời này, em có thể không cần gì cả, nhưng em không thể sống thiếu anh. Lục Phi, anh cho em một cơ hội nữa đi. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Lục Phi nhìn cô ta một lúc rồi khẽ gật đầu. Được, câu trả lời ấy làm tim Giang Tâm Liên như ngừng đập. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Cô ta không dám tin vào tai mình. Anh thực sự đồng ý sao? Nhưng còn chưa kịp nói thêm lời nào, giọng anh đã vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ trong cô. Cô buông tôi ra đi, tôi còn chuyện muốn nói. Giang Tâm Liên ngoan ngoãn buông tay, nhưng trái tim thì đập dồn dập, chờ đợi câu tiếp theo từ anh. Lục Phi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng điềm tĩnh nhưng có gì đó lạnh lùng. Cô nói chỉ cần tôi cho cô một cơ hội, cô có thể từ bỏ tất cả, đúng không? Cô ta không chút do dự, lập tức gật đầu, được. vậy cô hãy cắt đứt quan hệ với gia đình mình. Cả đời này không qua lại với họ nữa. Cô làm được không? Nụ cười trên môi Giang Tâm Liên lập tức đông cứng. Cô ta sững sờ nhìn anh. Từ bỏ gia đình ư? Dù bố mẹ có vọng nam khinh nữ, nhưng dù sao họ cũng đã nuôi cô ăn học, đã cho cô một công việc ổn định. Không có họ, cô ta không thể có được cuộc sống như bây giờ. Nhưng cô ta cũng rất muốn tái hôn với Lục Phi. Nếu phải chọn một trong hai, cô ta phải làm sao? Lục Phi vẫn im lặng quan sát phản ứng của cô ta. Anh ta hiểu Giang Tâm Liên quá rõ. Cô ta không phải người xấu, ngược lại còn rất hiếu thảo, thậm chí có thể hy sinh bản thân vì bố mẹ mình. Vì vậy, anh mới đưa ra điều kiện này. Anh biết chắc cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Thay vì để cô ta mãi níu kéo một thứ không thể nào trở lại, anh muốn cô ta tự mình từ bỏ. Giang Tâm Liên, cô có làm được không? Giang Tâm Liên lau nước mắt, ánh mắt đầy ấm ức. Anh cố tình phải không? Anh biết bố mẹ quan trọng với em thế nào, nhưng lại bắt em chọn giữa họ và anh. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Lục Phi lắc đầu, giọng vẫn bình thản. Cô nhầm rồi, tôi không nhẫn tâm, tôi chỉ muốn cô nhìn thẳng vào lòng mình thôi. Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giữa tôi và bố mẹ cô, ai quan trọng hơn? Cô biết rõ nhất. Cô muốn tái hôn với tôi không phải vì yêu tôi nhiều đến vậy, mà chỉ vì cô không cam lòng. Vì tôi là người đòi ly hôn, nên cô không muốn chấp nhận thất bại. Nhưng Giang Tâm Liên, cô phải hiểu, có những thứ đã mất rồi thì không thể nào lấy lại được. Cô từ bỏ đi, buông tha cho tôi, cũng là buông tha cho chính cô. Giọng nói của anh trầm ổn nhưng không có chút dao động nào. Chúng ta còn có con chung, sau này vẫn phải liên lạc. Tôi không muốn biến thành kẻ thù của cô, cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến việc nuôi dạy bọn trẻ. Giang Tâm Liên chợt thấy toàn thân như mất hết sức lực. Cô ta hiểu, việc tái hôn giữa mình và Lục Phi là không thể. Cách chương.